Thực sự bọn họ không thể ngờ rằng Tiêu Viêm lại mạnh mẽ đến như vậy. Một mình xử gọn hai vị cường giả có thực lực cực kỳ khủng bố của Hồn Điện, cho nên lúc này không ai dám có ý định phản kháng cả. Ánh mắt điềm nhiên của Tiêu Viêm quét qua mấy tên Azure trước mặt, cũng không ra tay đuổi tận giết tuyệt. Những người này mặc dù nhìn chán ghét nhưng dù sao vẫn có chút danh khí ở Tây Bắc Đại Lục. Nếu như giết hết toàn bộ thì sẽ dẫn đến nhiều phiền toái cho quá trình phát triển của Viêm Minh. Đồng thời hắn cũng không muốn mời chào đám người nhu nhược này. Cho dù bây giờ bọn họ có đầu hàng thì đến sau này gặp cường địch hiển nhiên sẽ lại phản bội lần nữa. Nhất thời hắn trở nên trầm ngâm hẳn, giọng nói thản nhiên vang lên, muốn đi cũng được, chỉ cần một mạng đổi một mạng. Lấy mạng người của Sư Minh Tông đổi mạng của các ngươi. Nghe thấy lời nói của Tiêu Viêm, nhất thời mấy cường giả Sư Minh Tông biến sắc. Ngược lại đó thì mấy cường giả thuộc về các thế lực khác hơi chần chừ một chút. Sau đó trong mắt ai ai cũng lộ ra hung quang. Xoay người nhào tới mấy tên cường giả lúc trước mình vẫn còn liên thủ mà ra tay không chút do dự. Nhất thời một màn đại chiến hỗn loạn chợt bạo phát. Chẳng qua có điểm khác ở đây là nhóm người Viêm Minh lại trở thành quần chúng ngồi xem trò hay. Bọn người này cũng thật vô sỉ. Nhìn những trận giao thủ hung ác như lang sói, Tiêu Đỉnh phía dưới cũng mỉm cười. Nước cờ này của Tiêu Viêm không thể nói là không độc. Trên tay bọn người kia đều sẽ nhiễm máu và nhân mạng của Sư Minh Tông, đương nhiên hai bên sẽ vì vậy mà trở mặt, về sau rất khó có thể tiếp tục hình thành liên minh. Đương nhiên, trận thua ở đây sẽ làm thế lực của Sư Minh Tông đại giảm. Mà trong khoảng thời gian chinh chiến cả Tây Bắc Đại Lục này chúng đã đắc tội không ít thế lực, giờ đã không có Hồn Điện che chở, kết cục của Sư Minh Tông sẽ khá là thê thảm. Giờ đây chỉ sợ sẽ đến thời đại mà Viêm Minh độc bá cả Tây Bắc Đại Lục. Cuộc hỗn chiến trên bầu trời kéo dài hơn 10 phút, cường giả Sư Minh Tông tử thương thảm trọng. Điều này dẫn đến quân đội phía dưới của chúng cũng chịu tổn thất rất lớn. Trong tình thế không người chỉ huy, cả đại quân tán loạn như chim bay thú tán, chật vật dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Liếc mắt nhìn bầu trời một cái, Tiêu Viêm đã hiểu được rằng lần này Sư Minh Tông xong đời rồi. Ngày sau, trên Tây Bắc Đại Lục sẽ không có tông phái này tồn tại nữa. Hô! Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm xoay người quay lại tường thành. Mà thấy hắn trở về, trong căn cứ nhất thời vang lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Viêm Minh không ngã. Minh chủ Bách Tuế. Thân hình chậm rãi đáp xuống tường thành. Nghe được tiếng hoan hô làm cả tòa căn cứ cũng phải rung động này, Tiêu Viêm cũng nở nụ cười. Lại để ngươi làm anh hùng một lần nữa. Thải Lân liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, đạm mạc nói. Nhưng nụ cười khuynh thành trên khóe môi đã bán đứng nàng. Vì Viêm Minh, nàng đã trút xuống không biết bao nhiêu tâm huyết, tự nhiên sẽ không muốn chứng kiến cảnh nó bị hủy diệt. Đối với người ngoài lạnh trong nóng như Thải Lân, Tiêu Viêm chỉ biết lắc đầu cười. Nhiều năm qua đi rồi mà nàng vẫn vậy. Hà hà, thiếu các chủ thật làm cho người khác bất ngờ, thậm chí có thể xử lý cả huyết hà tôn giả. Năm đó, danh tiếng của lão quái này thậm chí còn không kém sư phụ của ngươi, chỉ có điều đó là hung danh mà thôi. Hồ Thị Tam lão cũng đón lên, cười to nói với Tiêu Viêm. Giờ đây, ánh mắt khi nhìn về phía Tiêu Viêm của họ đã mơ hồ có sự kính nể. Cường giả vi tôn, thực lực mà Tiêu Viêm thể hiện ra lúc trước đã đủ để làm họ kính nể. Hà hà, đa tạ chư vị. Đợi đến lúc trở về, phần thù lao còn lại chắc chắn sẽ đưa đủ. Tiêu Viêm mỉm cười đáp. Không có gì, lấy thanh danh của Dược Trần, chẳng lẽ còn sợ hắn chơi xấu sao? Nghe vậy, một vài cường giả đấu tôn được mời đến vội vàng nói. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng mỉm cười. Mà lúc này, Tiêu Đỉnh bên cạnh đã bắt đầu triệu tập quân đội ra ngoài thanh lý chiến trường. Trên tường thành cũng là cả một quang cảnh bận rộn. Phụ thân Oai Phong. Khi tâm thần Tiêu Viêm đang thả lỏng, một giọng nói thanh thúy làm trong lòng hắn run lên bỗng chuyển tới. Khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười sáng lạn, quay đầu nhìn Tiểu Tiêu Tiêu trong lòng Thải Lân đang vẫy vẫy tay với hắn, trong lòng chợt dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Không ngờ rằng hắn đã làm cha. Nếu cha biết được, tất nhiên cũng sẽ rất vui mừng. Cha, người yên tâm đi, nhất định con sẽ nhanh chóng cười người ra. Đến lúc đó, một nhà chúng ta sẽ tiếp tục được đoàn tụ. Thầm thở dài một tiếng, Tiêu Viêm chợt bước nhanh về phía trước, ôm Tiểu Tiêu Tiêu từ trong lòng Thải Lân ra, hôn mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé một cái. Nhìn vẻ phát khổ của cô bé, hắn không khỏi phá lên cười. T. Khi Tiêu Viêm cười to, mi tâm của Tiểu Tiêu Tiêu chợt sáng ngời. Một đạo thất thải quang mang chợt phóng ra, cuốn lên bả vai cô bé, sau đó hoan khoái thẻ lưỡi về phía Tiêu Viêm. Đây là thất thải thôn thiên mãng. Nhìn đoàn quang mang này, đầu tiên Tiêu Viêm ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nói. Thất thải thôn thiên mãng cũng không bị ta chiếm cứ hoàn toàn. Linh hồn của nó mượn thân thể của Tiêu Tiêu để trọng sinh thêm lại một lần nữa. Để báo đáp, Tiêu Tiêu có thể mượn dùng lực lượng của nó. Nói cách khác, từ lúc vừa ra đời, Tiêu Tiêu đã có thực lực của một đấu tông.